Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 37, Hạ Mộc Miên trước khi đi, ngóng nhìn Hạ Thanh Thiển mặt, hẹp dài móng tay bộ mơn trớn mặt nàng, tỉ tỉ. Thật sự là đáng tiếc, như thế xinh đẹp, liền muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn, cũng sau ngươi chủ bán cầu vinh. Giả ngu phẫn si cường, ngươi. Hạ Mộc Miên thẹn quá thành giận, một cái tát hung hăng huy hạ, thanh thúy tiếng vang dừng ở Quân Nghiên gò má, rõ ràng năm ngón tay ấn dừng ở trên mặt của nàng. Tựa hồ vẫn là không vừa lòng hiệu quả, nàng lại giơ lên rảnh tay, bất quá lúc này đây lại bị Quân Nghiên bắt được, phản thủ chính là một bạt tai. Tạp, Thẩm Quân Nghiên, nguyên lý không có chụp đến một đoạn này. Quân Nghiên nói, đạo diễn, ta muốn xin sửa kịch bản, đạo diễn, ngươi không có quyền lợi sửa kịch bản, đạo diễn. Hạ Thanh Thiển là cái sinh động nhân vật, chẳng sợ cuối cùng đã chết, cũng là tử rất có cốt khí, bị Hạ Mộc Miên phiến một bạt tai. Không biết phản kháng không phù hợp Hạ Thanh Thiển tính tình, đạo diễn còn tưởng đang nói cái gì. Biên kịch nói, là... Ngươi vừa rồi diễn tốt là Money phiền toái có thể làm lại một lần sao? Quân Nghiên nhìn thấy Mạnh Uyển Bạch trong mắt vui sướng khi người gặp họa. Nàng nhất định là suy nghĩ đạo diễn lại cho nàng một cơ hội. Có thể chỉnh Quân Nghiên, vô duyên vô cớ đã trúng một cái tát, đã là Quân Nghiên nhẫn nại cực hạn, nàng sẽ không ngây ngốc đứng ở nơi đó, bị người đánh, hơn nữa người này vẫn là hắc hóa nữ chính. Không cần làm lại, ta có thể giúp nhiếp ảnh ra cắt nối biên tập đạo diễn bán tín bán nghi. Nhìn đến Quân Nghiên thành thạo thao tác sau, không khỏi cảm thán, như thế nhân tài, lấy đến quay phim thật sự là rất đáng tiếc, để sát vào có thể nhìn đến Quân Nghiên nửa bên mặt sưng lên. Hắn không khỏi oán trách nói, Mạnh Uyển Bạch, ngươi xuống tay cũng quá nặng, đều cho ngươi nói là giả đánh, hậu kỳ có thể xứng thượng âm. Mạnh Uyển Bạch thủy khuất nói, nhưng là thực đánh tài năng phản ánh ra hiệu quả a. Bằng không người xem không mua chướng a, được rồi được rồi. Người nếu có Thẩm Quân Nghiên một nửa nỗ lực, cũng không đến mức diễn vỗ một nửa. Người khác ngay cả người của ngươi danh cũng chưa nhớ kỹ, đạo diễn lời này là tương đương tổn hại. Mạnh Uyển Bạch mặt trắng bệch, đối này, hướng Quân Nghiên đầu đi phẫn hận ánh mắt. Quân Nghiên giật mình, kỳ thực liền tính Mạnh Uyển Bạch chưa cùng Đậu Minh Húc thổ lộ. Bọn họ hai cái quan hệ cũng không có khả năng luôn luôn duy trì thân cận trạng thái. Làm của nàng danh khí chậm rãi vượt qua nữ chính, như vậy Mạnh Uyển Bạch tự nhiên mà đến hội xem nàng khó chịu. Do đó cấp bản thân hạ ngáng chân, kịch đã bá hơn phân nửa, có thể nói là năm nay tối hỏa bạo phim truyền hình. Nam chính, nam phụ, liên quan Quân Nghiên nhân khí đều đạt tới trước nay chưa có độ cao. Mọi người trà dư tửu hậu tất đàm, phi ta khuynh thành, càng là có người trở thành Quân Nghiên tử trung đảng, đần độn phấn, mỗi ngày khóc hô Quân Nghiên có thể nhiều ở màn hình thượng lộ mặt. Cùng chi tương phản, Mạnh Uyển Bạch nhân khí thủy chung nửa vời, mặt nàng thanh tú, kỹ thuật diễn non nớt. Nhưng là không làm cho người ta nhớ kỹ mặt, dần già, Mạnh Uyển Bạch trở thành nước tương thông thường tồn tại, mọi người tình nguyện cấp nam chính, nam phụ tổ CP, cũng không đồng ý đáp thượng nữ chính. Có thể thấy được, Mạnh Uyển Bạch thừa nhận rồi bao nhiêu áp lực, Đậu Minh Húc ở hiện trường thấy được Mạnh Uyển Bạch ra tay đánh Quân Nghiên một cái tát. Khí là nói không ra lời, chậm rãi khống chế được bản thân cảm xúc sau. Hắn hỏi, tiểu đường, nhiếp tượng vỗ không có, vỗ, nguyên vốn định vỗ sau, cấp Quân Nghiên xem, sau đó ở chỉ đạo nàng có nào địa phương không đủ. Ai từng tưởng chụp đến bảo bối bị đánh một màn, thật sự là đau lòng tử hắn, cho ta nặc danh phát đến các đại tạp chí xã, giao cho truyền thông, hết chương.